Vạn nhất chúng ta chống cự Tần Hoàng, gây nên Tần Hoàng tức giận, cái kia đối với chúng ta Ám Viêm Vương triều bách tính chính là một tràng tai nạn. Mời Ngụy tướng quân làm chủ cho chúng ta. Nhất thời ba vị tướng lãnh cũng cùng nhau hạ bài nói. Theo năm vị tướng lãnh thao tác, còn lại tướng lãnh nguyên một đám tựa hồ cũng kiên định quyết tâm. Mời Ngụy tướng quân làm chủ cho chúng ta. Mời Ngụy tướng quân làm chủ cho chúng ta. Ngụy Duyên đột nhiên đứng lên đầy đỏ mặt lên, nhìn lấy một mảnh tướng lãnh cúi bái, trầm mặc rất lâu sau cùng hóa thành nồng đậm thở dài. Ai? Ngụy Duyên mà nói nửa thật nửa giả, Ám Viêm Vương triều đại vương chưa chắc sẽ để bọn hắn đi chịu chết. Nhưng là cái này có trọng yếu không? Năm đại vương triều vương thất không thể lưu. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 507, Hoàng phủ Minh Nguyệt nhập đại tần. Các đại vương thất thống trị năm đại vương triều mấy trăm năm thời gian, tại bách tính ảnh hưởng mười phần sâu xa. Bởi vậy năm đại vương triều tại mấy năm này Hoàng phủ Minh Nguyệt bố cục dưới, thuộc về tần thế lực người có địa vị vô cùng quan trọng. Sau năm ngày, làm đại tần liên tục không ngừng binh sĩ theo đại tần khóa vực mà đến, còn chưa bước vào năm đại vương triều lãnh địa, năm đại vương triều hào hào có người phản nghịch vương thất, đem vương thất chém tận giết tuyệt về sau, toàn diện đầu phục đại tần. Đến mức những cái kia vương thất cao thủ tự nhiên có người giúp bọn hắn giải quyết. Đại tần quân đội một đường thông suốt bước vào vương triều bên trong. Mà giờ khắc này sở vực đại tần hoàng triều bên trong, ngũ đại khóa vực đại trận kim chạy lấp lóe, vô số đại quân liên tục không ngừng bước vào trước đại trận hướng ngũ vực. Tại mấy năm này đại tần hoàng triều chúng nhân kiệt bố cục dưới, còn lại bốn vực cũng đều nhấc lên hỗn loạn, đã sớm để bách tính tiếng oán than dậy đất, rất nhiều nơi đều đối đại tần quân đội không có lòng kháng cự. Khóa vực đại trận chết không, hoặc gần hoặc hiện, một cỗ phiêu giật khí tức trang tử dường như dung nhập bên trong thiên địa, hai con mắt lưu quang lấp lóe, bên trong ẩn chứa vô cùng áo nghĩa. Còn bên cạnh đứng ở trang tử bên cạnh Tôn Vũ bình thản nhìn hướng phía dưới đại quân, ngoại trừ đại quân tướng sĩ bên ngoài, đã bồi dưỡng mấy năm quan văn cũng tại các loại chỉ lệnh phía dưới hào hào tiến về. Từ Hưu, Lăng Thiên vực khóa vực đại trận còn cần bao lâu mới có thể hoàn thành? Nghe được Tôn Vũ tra hỏi, trang tử mắt vàng lưu quang dừng lại, một cỗ phiếu miểu giọng nói: "Đại vực cùng chúng ta những thứ này tiểu vực khác biệt, ta còn cần 3 tháng mới có thể giải mã vùng thế giới kia đường vân thành lập được vững chắc khóa vực đại trận. Thái úy có thể cần nhiều chờ một đoạn thời gian." "Nhiều chờ một đoạn thời gian cũng tốt, nhiều chờ một đoạn thời gian cũng tốt." Tôn Vũ khẽ vuốt bàng cần cười nhạt nói: "Đó là tự nhiên." Trang tử mỉm cười đáp lại. Mà càng xa xôi Bá Tuyệt Thiên địa Hạng Vũ nghe được hai người đối thoại, trọng đồng khẽ nhúc nhích, một cỗ như Thái Sơn giống như khí tức tiết lộ. Ma Siêu, Tân Khí Tật, Trương Hàm, Từ Thế Tích thống lĩnh bốn đại quân đoàn trước khi chia tay hướng bốn vực chấn nhiếp tứ phương, mà Hạng Vũ bọn người cần chờ Lăng Thiên vực mở ra về sau mới có thể triển lãm bọn họ quân đoàn chi uy. Viêm vực, làm đại tần quân đoàn đến năm đại vương triều vương đô lúc, cấp tốc thành lập được truyền thống trận, đại tần các loại nhân tài liên tục không ngừng bước vào vương triều tiếp quản các thành. Một tháng sau, Viêm vực nhất thống. Đại tần hoàng đô ngoài thành, khóa vực đại trận lưu quang lóe lên, mấy ngàn vị khí thế bất phàm người xuất hiện ở trên đất bằng. Cầm đầu chính là Hoàng phủ Minh Nguyệt, Từ Thứ, Hoàng Trung, Ngụy Duyên, Mạc Lưu An cùng Viêm vực các đại đỉnh cấp thế lực, thế gia người. Mà trấn thủ tại khóa vực đại trận thủ tướng là Hùng Khoát Hải. Làm mọi người thấy thân cao một trượng, eo toàn cục vây Hùng Khoát Hải lúc, nội tâm lại siết chặt, trong mắt bọn hắn vị này võ tướng tản ra vô cùng khí tức kinh khủng, đặc biệt là những cái kia âm dương cảnh tuân giả, tuy nhiên cùng là âm dương cảnh, nhưng bọn hắn cảm nhận được đến từ Hùng Khoát Hải tán cực hạn uy hiếp. Khủng bố, đáng sợ. Mà Hùng Khoát Hải nhìn đến đứng thẳng ở trước đám người mới đặc biệt dễ thấy Ngụy Duyên, Hoàng Trung hai người, nhếch miệng cười một tiếng. Hai vị thế nhưng là Ngụy Văn Trường, Hoàng Hán Thăng. Ngụy Duyên cùng Hoàng Trung cũng cảm nhận được Hùng Khoát Hải cường hãn khí tức, cũng cảm nhận được Hùng Khoát Hải hiền lành ánh mắt, liếc nhau, đồng thời nói: "Chính là, không biết tướng quân là." Ha ha. Hùng Khoát Hải nhanh chân đi vào Ngụy Duyên cùng Hoàng Trung bên cạnh, bổ phiến lớn tay trưởng đập vào hai người cánh tay phía trên. Bành! Bành! Mà Viêm vực mọi người thấy gặp Hùng Khoát Hải cường hãn khí tức, cặp kia khủng bố cự thủ đập vào Ngụy Duyên, Hoàng Trung trên thân bành bành vang, hai mắt không khỏi co lại. Muốn là đập trên người mình. Kéo! "Ta chính là Hùng Khoát Hải, sớm tại Mạnh Khởi nghe được đến các ngươi hai vị đồng liêu tên, có thời gian chúng ta cùng một chỗ luận bàn một chút ta." "Mạnh Khởi!" "Mã tướng quân cũng tại." Hoàng Trung, Ngụy Duyên hai người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mà Viêm vực mọi người thấy Hoàng Trung, Ngụy Duyên hai người biểu lộ, đã sớm đối đại tần lòng kính sợ lại tăng thêm một tầng. Hoàng Trung, Ngụy Duyên tất cả mọi người ở đây đều biết thực lực của bọn hắn, quan tuyệt thiên hạ tuyệt thế manh tướng. Đến mức Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai vị kia thần tướng coi như xong, Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên còn có truy tìm bóng người. Nguyên lai tưởng rằng Hoàng Trung, Ngụy Duyên hai người coi như tại đại tần cũng là hiếm có đại tướng, chí ít cũng tại đỉnh phong hàng ngũ đi. Hiện tại vừa tới lại gặp phải có thể so với bọn hắn Hùng Khoát Hải, còn có một cái gì Mã Mạnh Khởi, nhìn nét mặt của bọn hắn liền biết cũng là cùng bọn hắn cùng một cấp bậc tồn tại. Cái này đại tần hoàng triều thật không phải siêu cấp hoàng triều. Thật cùng Viêm vực một dạng, cũng là một cái tiểu vực. Làm sao nhiều như vậy manh tướng? Đặc biệt vốn là Viêm vực có tên đại tướng, nguyên một đám thu hồi nội tâm tiểu tâm tư. Hùng Khoát Hải, ngươi lại quên chiêu đãi đến từ Viêm vực đồng liêu.

Trình Dục hai vị lao khổ công cao, vì thống nhất Viêm vực bảy mưu tính kế, dốc hết tâm huyết, từ thứ đặc biệt phong làm Viêm vực đại viêm bát châu châu mục, Trình Dục đặc biệt phong làm Viêm vực ám viêm tam châu châu mục cùng Tử viêm tam châu châu mục. Ngụy Duyên, Hoàng Trung tác chiến anh dũng, triển lãm ta đại tần phong thái, Ngụy Duyên đặc biệt phong làm Viêm vực tả trấn viêm đại tướng, Hoàng Trung đặc biệt phong làm Viêm vực hữu trấn viêm đại tướng. Mạc Hữu An, Hoàng phủ nghiêm diện, Đoàn Phi Diễm. Ngay tại Lý Chính đối Viêm vực các thế gia, đỉnh tiêm thế lực mọi người phong thưởng, triều đình bách quan khí thế để bọn hắn kính ý đồng thời. Trung Thiên vực, Thiên Vũ đế triều trên triều đình cũng đối một số người tiến hành phong thưởng. 3 ngày trước, Thiên Vũ đế triều mỗi 10 năm tiến hành thiên kiêu trận đấu rơi xuống màn che. Đế triều thiên kiêu điểm số lớn vì Long bảng, Tiềm Long bảng. Tiềm Long bảng phía trên đều là 30 tuổi trở xuống thiên kiêu. Long bảng thì là 30 tuổi trở lên, 50 tuổi trở xuống thiên kiêu đối chiến. Bao La vô cùng đế đô bắt mắt nhất chính là trung tâm cao nhất đế cung, mấy trăm cấp ngọc đài gần tiếp mà lên, mê vụ quay chúng quanh đế cung lơ lửng ở đế đô trên không, thoáng như tiên cung, đại khí phồn vinh mạnh mẽ. Tại thần bí huy hoàng chói mắt trong đại điện, đế triều văn võ quan viên chính đang quan sát lần này thiên kiêu thi đấu top 5. Duy có thiên kiêu thi đấu top 5 người mới có thể bước vào đại điện, bài danh 6 tên sau này thiên kiêu chỉ có thể ở ngoài điện quảng trường chờ. Kim quang chiếu sáng vũ đế đôi mắt giống như tinh hà lưu động, người mặc tử kim hoa lệ hoa phục, vô cùng tôn quý, đế uy rồi rạo. Giờ phút này Vũ Đế trong mắt vẻ cương triều nhìn lấy Tiềm Long bảng đứng đầu bảng. Đạm đại chiếu. Mà nguyên một đám khí thế thâm viên triều đình đại thần tinh quang lấp lóe, nhìn về phía như tiên tuyệt sắc, ngạo nghệ đứng thẳng đạm đại chiếu. Đế cung thập tam công chúa, Linh Lung công chúa. Đến tận đây 5 năm trước vì tam đế tử đột phá chí tôn cảnh cử hành cung yến về sau, nguyên bản một mực hèn yếu Linh Lung công chúa, bị thất công chúa cở trách một trận, kém chút để tam đế tử Đạm Đài Hiên Minh mất đi thể diện, nhưng cuối cùng Đạm Đài Hiên Minh kỹ thắng một bậc, ban thưởng tăng lên tiên tư tiên ngọc Linh Lung cho Linh Lung công chúa. Tựa hồ tại ngày thứ 2 về sau, Tử Minh Quý Phi đối Linh Lung công chúa một trận cờ trách về sau, tính tình đại biến. Theo bắt đầu sợ hãi rụt rè biến đến càng ngày càng mạnh thế, mà Linh Lung công chúa càng là nuốt tiên ngọc Linh Lung về sau, thiên tư càng ngày càng cao. Không đến 3 tháng đột phá tạo hóa cảnh, không đến thời gian 1 năm đột phá âm dương cảnh, càng khiến cho mọi người ngạc nhiên là 1 năm sau, vừa tuổi tròn 18 Linh Lung công chúa thành công đột phá chí tôn cảnh. Thì vào lúc đó, Trung Thiên vực còn lại 2 đại đế triều vừa tốt phái mấy vị đế tử đế nữ đến đây giao lưu. Vừa mới đột phá Linh Lung công chúa tại đối mặt Thiên Lan đế triều có mạnh nhất đế nữ danh xưng Hải Lan công chúa, cường thế giao chiến. Cuối cùng đánh bại chí tôn cảnh trung kỳ Hải Lan công chúa, vì Thiên Vũ đế triều chống đỡ đủ mặt mũi, để Vũ đế lại hỉ. Trận chiến kia cũng để cho Linh Lung công chúa Đạm Đài Chiếu trở thành đế đô mạnh nhất nữ thiên kiêu. Trận chiến kia cũng để cho Linh Lung công chúa chính là xuất hiện các đại thế lực, vô số dân chúng trước mắt. Sau đó lại bởi vì đế đô đột phá sự tình các loại để Linh Lung công chúa đại xuất danh tiếng, ghét ác như cừu, không ngừng vì bách tính làm chủ. Càng là không kiệt dư lực trợ giúp vô số chịu khổ thiếu nữ, đạt được vô số dân chúng kính yêu. Mà liền tại 2 năm sau thiên kiêu thi đấu bên trong, vượt mọi chông gai, triển lãm tuyệt đại phong hoa. Đặc sắc tuyệt luân chiến đấu, Cương Nghị đột nhiên quyết tâm để Đạm Đài Chiếu thành công leo lên Tiềm Long bảng đứng đầu bảng. Mà nàng hiện tại vẹn vẹn mới 20 tuổi, càng là đạt được đế đô ngàn vạn thiếu nữ cùng nhiệt sùng bái. Thi liên triều trung đại thần trong gia tộc tiểu thư cũng 10 phần ngưỡng mộ Linh Lung công chúa. Mà càng quan trọng hơn là lần này Tiềm Long bảng đế tộc chỉ có Đạm Đài Chiếu một người tiến nhập top 5. Tử Minh Quý Phi chờ không ít thế lực ký thác kỳ vọng tam đế tử Đạm Đài Hiên Minh lại chỉ có thể xếp hạng thứ 7. 2 đến 6 vị thiên kiêu đều là đế triều bên trong đỉnh phong tông môn, thế gia bí mật bồi dưỡng ra được. Bởi vậy Đạm Đài Chiếu tại Vũ Đế thậm chí đế tộc người nội tâm lại coi trọng một phần. Đối đứng đầu bảng Đạm Đài Chiếu trắng trợn phong thưởng. Vũ Đế phía dưới tùy tùng quan viên cao giọng hô, thanh âm truyền khắp toàn bộ đại điện, bay tới nơi xa. Chúc mừng Linh Lung công chúa thu hoạch được Tiềm Long bảng đứng đầu bảng. Triển lãm đế tộc chi huy, đặc biệt để Linh Lung công chúa khai phủ. Đặc biệt ban cho đế đô Tây Tây thành bắt chỗ Linh Lung phủ một tòa. Tuyệt phẩm linh thạch 3 vạn viên, tinh thần ngọc 1 đôi, huyền kim vẫn tiết 1 cái, kim long viêm nhất đóa. Hô. Ngoài điện cùng người khác thiên kiêu cùng một chỗ đợi tại quảng trường Tam đế tử Đạm Đài Hiên Minh, cùng ở phía sau cũng tham gia thiên kiêu thi đấu mấy cái đế tử đột nhiên ngẩng đầu. Sắc mặt đều là chấn kinh chi sắc. Đế triều rộng lớn vô cùng, bao la vô biên, ngàn tỷ bách tính không biết bao nhiêu, trong đó nữ trung hào kiệt cũng không phải số ít. Nữ tử cũng có thể vào triều làm quan, xuất tướng nhập tướng. Mà đế triều đến nữ cũng có thể khai phủ, cũng có thể chiêu mộ nhân kiệt, có thể bồi dưỡng thị vệ, thậm chí 3 vạn tư quân. Càng quan trọng hơn là đế nữ một khi khai phủ, liền có thể có lựa chọn của mình toàn lực, chính mình chọn lựa hôn phu, cũng có thể vào triều làm quan, cũng có thể cạnh tranh đế vị. Nhưng ở Thiên Vũ đế triều bên trong các đời có thể khai phủ đế nữ cũng có mấy vị này đều là nữ trung anh hùng hào kiệt, có thể vì đế triều đánh xuống cương thổ, thống lĩnh một mảnh đại vực, quyền cao chức trọng. Nhưng không có một cái nào đế nữ tranh đoạt qua đế vị. Nhưng điều này cũng làm cho chúng đế tử đế nữ 10 phần chấn kinh. Dù sao đế tử khai phủ cũng không phải có thể tùy tiện đầy đủ khai phủ, đế nữ thì càng không cần phải nói. Một khi khai phủ liền đại biểu đế tộc người có thể trưởng không thực quyền. Tần Lâm Quân nghe được Vũ Đế ý chỉ, đột nhiên ngẩng đầu, hai con mắt lộ ra vẻ kích động, chính mình mấy năm này mưu đồ cùng nỗ lực rốt cục có hồi báo, chính mình rốt cục có thể rời đi đế cung, thành lập thuộc tại thế lực của mình. Càng quan trọng hơn là, chưa đến chính mình đem làm hết thảy đều có thể danh chính ngôn thuận. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 510, nhân kiệt tại Trung Thiên vực. Tần Lâm Quân nghĩ tới đây, ánh mắt tách ra hào quang chói sáng, sáng ngời mà sắc bén. Mà tất cả mọi người coi là Linh Lung công chúa là bởi vì bị ban thưởng khai phủ mà kích động như thế. Mà ở hàm nghĩa trong đó chỉ có Tần Lâm Quân mới rõ ràng, dù sao trước đó có tên hôn đản dạy cho nàng. Làm bất cứ chuyện gì tốt nhất danh chính ngôn thuận, làm lên sự tỉnh đến làm ít công to. Mà lại dân tâm dư luận cũng mười phần trọng yếu, muốn biết mình ngay từ đầu đi theo tên hôn đản kia tiến về đất phong, vẫn bị hắn lừa gạt, bị hắn làm vũ khí sử dụng. Bất luận cái gì chán ghét thế ra sự tình nàng đỉnh ở phía trước, chính mình lại trong bóng tối không ngừng thu hồi dân tâm. Tại bách tính trong mắt hắn là một vị đối xử tử tế bách tính tốt vương gia, tại thế lực khác trong mắt hắn là một vị không ôm chí lớn vương gia. Mãi cho đến sau cùng người khác luôn cảm thấy hắn là một cái không ôm chí lớn vương gia, từ đó xem nhẹ hắn tồn tại. Linh Lung đa tạ phụ đế ban thưởng, tuyệt không cô phụ phụ đế kỳ vọng cao. Một cỗ anh tuấn uy vũ chi khí theo Tần Lâm Quân thân bên trên tán phát, lạnh lẽo thanh âm một mực trôi hướng nơi xa. Vũ đế vui mừng nhìn thoáng qua Tần Lâm Quân, ôn hòa nói: Linh Lung, một năm về sau, Trung Thiên vực thiếu niên chí tôn bảng tức sắp mở ra. Lấy thiên tư của ngươi nhất định thu hoạch được tốt danh thứ, châm chờ mong biểu hiện của ngươi. Đúng, Linh Lung toàn lực ứng phó. Tần Lâm Quân chiến ý mười phần nói. Ha ha, tốt. Mà sau lưng bốn vị thiên kiêu cũng bắt đầu đạt được ban thưởng, lại còn lâu mới có được Tần Lâm Quân nhiều như vậy chân quý ban thưởng. Nhưng không có người ghen tị và không dối gạn, thậm chí vị thứ tư đến từ Thiên Vũ Đế triều đỉnh phong thánh địa, Kim Ngự Thánh Địa Thánh Tử nhìn về phía Tần Lâm Quân thì lộ ra một tia hâm mộ chi sắc. Không chỉ là hắn, thì liền phía sau những cái kiêu ngạo khí vô cùng thiên kiêu đối Tần Lâm Quân cũng mười phần hâm mộ. Không chỉ có là bị Tần Lâm Quân đánh phục, tức thì bị Tần Lâm Quân phong thái tin phục. Rất nhiều có tự biết rõ thiên kiêu, biết mình căn bản không có cơ hội, nội tâm không ngừng cảm thán, như thế chói mắt nữ tử, không biết người nào có thể thu được Linh Lung công chúa trái tim. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Tần Lâm Quân chậm rãi đi ra đại điện, đối Tam đế tử Đạm Đài Hiên Minh trọng trọng gật đầu về sau, liền nhanh chóng về hướng đế cung. Tam đế tử Đạm Đài Hiên Minh nhìn lấy Tần Lâm Quân bóng lưng rời đi, mặt mỉm cười trong mắt lại tràn đầy phức tạp. Đạm Đài Hiên Minh nắm chặt song quyền, có chút bất đắc dĩ, càng nhiều hơn chính là ảo não. Lúc trước tại sao mình muốn đem Tiên Ngọc Linh Lung cho nàng? Muốn là lúc ấy chính mình phục dụng, hiện nhận được đế đô vô số tuấn tài sùng bái hẳn là chính mình, mình tuyệt đối có thể chiêu mộ càng nhiều nhân tài, đạt được càng nhiều thế lực ưu ái. Đại đế tử Hòa Nhị đế tử làm sao có thể còn là đối thủ của mình? Nhưng Đạm Đài Hiên Minh cũng không thể lại giống như kiểu trước đây tùy ý đối đãi muội muội của mình, dù sao như chính mình đoạt đế vị còn cần vị muội muội này trợ giúp. Chúng chi hiện tại nàng còn có thể khai phủ. Giờ phút này Linh Lung công chúa sự giúp đỡ dành cho hắn là to lớn, thậm chí có thể lôi kéo một số thế lực thiên tiêu. Đạm Đài Hiên Minh ánh mắt lấp lóe nhìn lấy chung quanh đối muội muội của mình lộ ra ngưỡng mộ đã lâu biểu lộ. Đến mức Linh Lung công chúa sẽ tranh đoạt đế vị. Bởi vì Tần Lâm Quân tại người nào đó ảnh hưởng dưới, chính mình hết thể hành động vẫn luôn biểu thị vì Đạm Đài Hiên Minh phân đấu, tất cả mọi chuyện cũng là vì để Đạm Đài Hiên Minh càng cường đại hơn điều kiện tiên quyết tiến hành. Bởi vậy tất cả mọi người cho rằng Linh Lung công chúa một lòng một ý đang trợ giúp Đạm Đài Hiên Minh. Điều này cũng làm cho Đạm Đài Hiên Minh nhận lấy càng nhiều đệ tử cam thủ, để Tần Lâm Quân có càng phát hơn vùng không gian. Trở lại đế cung hành đạo về sau, trên đường cung nữ thái giám nhìn thấy Tần Lâm Quân nguyên một đám, kính ý cúi thấp đầu. Hiện tại Linh Lung công chúa không giống như trước kia một dạng nhu nhược, bây giờ trong cung những cái kia đế nữ ai cũng ngăn cản không nổi Linh Lung công chúa khí thế. Đế trong nội cung biên giới một chỗ xa hoa trong cung điện, đây cũng là Vũ Đế một lần nữa ban thưởng cung điện sang trọng. Linh Lung Cung. Bây giờ đã trở thành Linh Lung Cung tổng quản Ngụy Trung Hiền gặp Tần Lâm Quân sau khi trở về, lập tức chỉ huy cung nữ thái giám cung kính đón lấy nói: "Chúc mừng công chúa đoạt được Tiềm Long bảng đứng đầu bảng." Tần Lâm Quân nhìn lấy cung nữ thái giám vì nàng cao hứng vẻ mặt kích động, lộ ra vẻ tươi cười nói: "Thưởng, toàn diện có thưởng, các ngươi đều sẽ tự mình đi tổng quản chỗ đó lĩnh thưởng." "Đúng, đa tạ công chúa điện hạ." Cung nữ cùng bọn thái giám nụ cười sâu hơn, ngữ khí càng là càng ngày càng cung kính. Sau khi mọi người tản đi, Ngụy Trung Hiền cung kính đi theo Tần Lâm Quân đằng sau, đi vào chủ điện phía trên. Tần Lâm Quân yên ổn ngồi tại chủ vị, tay ngọc bưng lấy linh trà, nhẹ nhàng thổi động linh trà gợn sóng, thưởng thức nhìn trước mắt cung kính vô cùng Ngụy Trung Hiền. "Ngụy tổng quản, lao nô tại. Tại đế cung bên trong, chính thức để bản cung tín nhiệm cũng là ngươi, mấy năm qua này đem Linh Lung cung chỉnh lý đến ngay ngắn rõ ràng, càng không rõ chi tiết tìm hiểu ra đế cung bên trong sự tình các loại, để bản cung chiếm hết tiên cơ. Bản cung sắp khai phủ sắp đến, ngươi có bằng lòng hay không đi theo bản cung tiến về Linh Lung phủ? Linh Lung phủ tổng quản chức vụ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lấy ngươi chi tài không cần phải tại đế cung mai một. Có ngươi tại bản cung bên người, bản cung mới có thể yên lòng." Ngụy Trung Hiền vượt thì lộ ra vẻ cảm động, quỳ phục trên mặt đất. Đa tạ công chúa coi trọng, lão nô nguyện một mực đi theo tại công chúa bên người, như công chúa yên tâm, ngày sau lương sự tình đều giao cho lão nô quản lý. Tốt, tốt, tốt, bản cung quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đến đón lấy trong khoảng thời gian này bản cung vẫn luôn lại nhận chú ý, ngươi thay bản cung trong bóng tối ra đế cung, giúp bản cung tìm kiếm được mấy cái nhân tài. Mấy người này mới đều là bản cung hai năm này cơ duyên xảo hợp quen biết, bản cung đã điều tra rõ ràng, thân thế bối cảnh trong sạch, mà lại đã trong bóng tối thu phục bọn họ, ngươi trong bóng tối đi liên hệ bọn họ, để bọn hắn tìm hiểu đế triều các loại tin tức, trong bóng tối thành lập được một thế lực, chỉ cần chờ bản cung khai phủ hết thảy công việc chuẩn bị tốt, liền có thể để cho bọn họ tới đến Linh Lung phủ, quang minh chính đại phụ phụ tá bản cung. Đúng, công chúa. Không biết ngài tìm mấy vị này nhân tài tên là, không biết ở nơi nào tìm kiếm. Đây là bản cung lệnh bài, ngươi dựa theo chỉ thị tìm kiếm liền có thể. Hết thảy có 6 vị nhân tài, ngươi nhớ rõ ràng, đừng tìm sai, bọn họ sẽ là bản cung khai phủ hạch tâm nhân viên. Một vị là tên là Diêu Sủng, người này bản cung quan sát rất lâu là một vị hiếm thấy đại tài, đối các loại chính sự có độc đáo kiến giải, mỗi lần đàm luận đều bị bản cung có không ít thu hoạch, có thể tướng chi tài. Một vị khác tên là Địch Nhân Kiệt, người này cẩn thận kín đáo rất tốt suy đoán, như vào triều đình tất làm trọng thần. Vị thứ ba thì là Đế Liền gia tộc Liên Nguyệt Tâm. Nàng này mặc dù là Liên gia chủ chi nữ, nhưng không được Liên gia chủ coi trọng, bởi vì Liên Nguyệt Tâm mẫu thân khó sinh mà chết, có thụ Liên gia đình nữ gạt bỏ, sinh hoạt qua được 10 phần gian khổ. Bản cung cũng là tại một lần vô tình kiến thức vị này thông minh tuyệt tuệ, trong lồng ngực có đồi núi hiếm thấy nữ tử. Vị thứ tư tên là Lai Tuấn Thần, là một vị. Vị thứ năm có đại tướng tiềm chất Chu Cường, người này thiên phú cực cao, bởi vì bản cung cứu được hắn một mạng, liền hiệu chung với bản cung. Vị thứ sáu cũng là một vị tài nữ, tên là Thượng Quan Uyển Nhi. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 511, Đất Phong. Làm Ngụy Trung Hiền đạt được Tần Lâm Quân chỉ thị về sau, cầm lấy Linh Lung công chúa tín vật ra đế cung, đi vào đế đô tìm kiếm 6 vị nhân tài. Mà giờ khắc này Tần Lâm Quân bị Tử Minh Quý Phi triệu hoán đến Tử Phi cung bên trong. Tráng lệ trong điện, trang sức lấy một chậu buồn giống như bông hoa, đài hoa màu trắng, xương sứ giống như hơi mở lộng lẫy, đỉnh chóp cánh hoa là một vòng sâu cạn không đồng nhất màu tím nhạt, giống như nhuộm thành tự nhiên. Nghiêm túc lộng lấy Tử Minh Quý Phi một mặt từ ái nhìn lấy bên cạnh an vị Linh Lung công chúa. Linh Lung, mẫu phi cũng không nghĩ tới ngươi có thể cho mẫu phi lớn như vậy kinh hỉ. Chúng ta Tử Phi cung cũng bởi vì ngươi tại đế cung bên trong uy thế càng mạnh hơn một chủ. Linh Lung ngươi rất không tệ. Đáng tiếc Linh Lung ngươi muốn xuất cung khai phủ, không phải vậy mẫu phi thật vô cùng không nỡ bỏ ngươi. Tần Lâm Quân nhìn lấy Tử Minh Quý Phi cố ý lộ ra nụ cười hiền lành, trong lòng cười lạnh đồng thời biểu lộ vui vẻ nói: đây là Linh Lung nên làm, Linh Lung cũng không nỡ mẫu phi. Mẫu phi như có gì cần Linh Lung làm, chi bằng phân phó Linh Lung. Tử Minh Quý Phi nghe được lời này, trong mắt mừng rỡ chợt lóe lên, hiền hòa lôi kéo Tần Lâm Quân tay nói: Linh Lung quả không sai là mẫu phi con gái tốt, thật làm cho mẫu phi yêu thương không thôi. Sau đó Tử Minh Quý Phi lộ ra vẻ đau thương nói: đáng tiếc ngươi đế huynh lần này thiên kiêu thi đấu, trạng thái không tốt, khí vận khiếm khuyết, xếp hạng thấp, để không ít thế lực người thất vọng. Ngươi về sau nhất định muốn nhiều giúp ngươi một chút đế huynh. Tần Lâm Quân nghiêm túc gật đầu nói: Linh Lung biết. Như có cơ hội Linh Lung lại trợ giúp đế huynh. Tử Minh Quý Phi nghe được Tần Lâm Quân, ánh mắt lạnh lẽo, đau thương nhìn lấy Tần Lâm Quân nói: Linh Lung ngươi hiện tại có thể khai phủ, mẫu phi cùng ngươi đế huynh ở phía sau thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức, lúc trước muốn không phải ngươi đế huynh đưa ngươi tiên ngọc Linh Lung, ngươi cũng không có khả năng đến hiện tại tình trạng này. Linh Lung ngươi muốn tri ân đồ báo, đặc biệt là ngươi bây giờ khai phủ, hoàn toàn có thể toàn lực ủng hộ ngươi đế huynh, cái này sẽ trở thành ngươi đế huynh một sự giúp đỡ lớn, ngươi độc tự phát triển còn không bằng toàn lực phối hợp ngươi đế huynh. Chỉ cần ngươi đế huynh tại sau cùng 10 năm đế chữ tranh đoạt chiến, đoạt được đế chữ vị trí. Về sau ngươi còn sợ ngươi đế huynh không nhớ ra được ân tình của ngươi à? Đến lúc đó ngươi có thể thành cho chúng ta Thiên Vũ đế triều nữ võ thần, vì ngươi đế huynh quét dọn hết thảy chướng ngại, mở rộng lãnh thổ, lưu danh thiên cổ chẳng phải là càng tốt hơn. Chỉ cần ngươi đáp ứng mẫu phi toàn lực trợ giúp ngươi đế huynh, mẫu phi sau lưng gia tộc sẽ toàn lực ủng hộ ngươi, để thế lực của ngươi càng lúc càng lớn. Nghe Tử Minh Quý Phi, Tần Lâm Quân lộ ra vẻ không cam lòng, cùng một tia ủy khuất. Mẫu phi Linh Lung đã từng nhu nhược vô năng, nhưng mấy năm này Linh Lung nghĩ thông suốt, muốn có được người khác tôn trọng liền muốn để cho mình cường đại lên, nghĩ đến đạt được đừng người tôn kính liền muốn để cho mình thành vì một cái người khác ngưỡng vọng người. Ta nếu muốn trở thành một vị đại tướng quân, bị tất cả mọi người kính ngưỡng, là cha đế chấn thủ biên cương. Tần Lâm Quân nói nói, linh động trong mắt nở rộ trước nay chưa có quan mang. Tử Minh Quý Phi gặp này, nhuận miệng cười, Linh Lung, chí hướng của ngươi mẫu phi 10 phần đồng ý, ngươi đã có thể làm một vị đại tướng quân, lại có thể giúp ngươi đế huynh. Đến lúc đó chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi, để ngươi phụ đế phong thưởng ngươi trở thành biên cảnh trong quân một vị tướng quân, có thể thành lập một chi quân đoàn, chinh chiến ngoại địch. Bất quá lúc trước, ngươi bây giờ sử dụng bệ hạ đối ngươi ân sủng, mau chóng thỉnh cầu bệ hạ ban thưởng ngươi một khối đất phong. Có ủng hộ của chúng ta, bệ hạ tùy tiện liền có thể ban thưởng ngươi 1000 vạn dặm phạm vi đất phong. Một khi ngươi có chính mình đất phong, ngươi liền có thể cấp tốc phát triển, rất nhanh ngươi sẽ có thể giúp ngươi đế mình. Tần Lâm Quân gặp này có chút do dự nói. Mẫu phi, cái này đất phong, Linh Lung không quản được tới, vẫn là làm một vị tướng quân đơn giản. Ấy, Linh Lung à, có đất phong ngươi mới có tư nguyên thành lập quân đoàn, có đất phong, ngươi mới có thể liên tục không ngừng hấp thu nhân tài, mới có thể để cho thế lực của ngươi mở rộng. Ngươi sẽ không sao cả, ngươi đế huynh cùng mẫu phi đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần ngươi bị bệ hạ ban thưởng đất phong, chúng ta lập tức phái người trợ giúp ngươi quản lý đất phong, ngươi không cần quản lý trên phong địa sự tình, an tâm tu luyện là được, đến lúc đó hàng năm trên phong địa cung phụng đều sẽ giao cho trong tay của ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi chỉ cần mỗi một ngày an ổn đợi tại trong phủ, hàng năm thì có vô số tư nguyên đi vào trong tay của ngươi, căn bản không cần ngươi quan tâm, dạng này há không mị quá thay. Tử Minh Quý Phi lộ ra 10 phần nụ cười hiền lành, một cô vì Tần Lâm Quân suy nghĩ bộ dáng. Mà Tần Lâm Quân vẫn còn có chút do dự nói, mẫu phi, phụ đế vừa mới ban thưởng ta một tòa Linh Lung phủ, như ta hiện tại thỉnh cầu phụ đế, hắn có thể hay không đáp ứng Linh Lung à? Tử Minh Quý Phi nhìn thấy Đạm Đài Chiếu có chút buông lỏng, mừng rỡ đồng thời, nội tâm lại có chút đau lòng. Đạm Đài Chiếu nói không sai, coi như Đạm Đài Chiếu hiện tại như thế loa mắt, nhưng chỉ có 10 phần kiệt xuất đế tử mới bị Vũ Đế ban thưởng đất phong, đế nữ có đất phong cơ hồ không có. Hiện tại thỉnh cầu bệ hạ, rất khó cầu được một khối đất phong, dù sao vừa khai phủ, làm sao có thể nhanh như vậy ban thưởng đất phong đâu. Chí ít còn cần 2-3 năm mới có thể thu được. Nhưng nhiều một khối nghìn vạn dặm đất phong đối hiện rõ ràng tới nói là trợ giúp thật lớn, đối mấy cái tranh đoạt đế chữ đế tử tới nói, là một cái ưu thế cực lớn. Một cái hoàn toàn trưởng khống tại trong tay mình đất phong, đại biểu cho liên tục không ngừng tư nguyên, nhân tài, nhân mạch quan hệ, binh lực, các loại sinh liền. Cũng có thể rất tốt ẩn tàng các loại không thể bại lộ bài. Bởi vậy Tử Minh Quý Phi cùng sau lưng gia tộc vì Đạm Đài Hiên Minh sau cùng thắng được, chỉ có thể bỏ ra cái giá khổng lồ để Vũ Đế ban thưởng Đạm Đài Chiếu. Tử Minh Quý Phi cắn răng nói, Linh Lung ngươi yên tâm, những năm này mẫu phi một mực thua thiệt ngươi, lần này mẫu phi nhất định sẽ giúp ngươi tranh thủ một khối linh khí màu mỡ đất phong. Thần Lâm Quân lộ ra ánh mắt vui mừng, vui vẻ nói, tốt, đa tạ mẫu phi. Ha ha, ngươi cũng là mẫu phi trên thân rơi xuống một miếng thịt, mẫu phi sao có thể không suy nghĩ cho ngươi đâu. Trong lúc nhất thời Tử Phi cung bên trong mẫu nữ ôn nhu cấp tốc cấm lên. Rất lâu, làm nhìn lấy Tần Lâm Quân rời đi Tử Phi cung về sau, nguyên bản ánh mắt ôn hòa Tử Minh Quý Phi dần dần khôi phục bình tĩnh. Mẫu phi, Linh Lung nàng đáp ứng. Đạm Đài Hiên Minh một mực thiên điện lắng nghe Tần Lâm Quân cùng Tử Minh Quý Phi trò chuyện. Tử Minh Quý Phi nhìn thấy Đạm Đài Hiên Minh đi tới về sau, ánh mắt mới chính thức từ ái nhìn lấy hắn. Yên tâm đi, mẫu phi thuyết phục Linh Lung còn không đơn giản, tuy nhiên mấy năm này Linh Lung biến hóa không ít, nhưng há có thể trốn được mẫu phi lòng bàn tay. Tử Minh Quý Phi tự tin nói, Linh Lung như hôm nay tư kỳ cao, chúng ta không thể giống như đã từng một dạng một mực sử dụng nàng. Chúng ta giúp nàng chữa trị đất phong, nàng cái kia một phần tư nguyên cũng không thể thiếu. Mẫu phi yên tâm đi, Hiên Minh Bạch, Linh Lung vẫn luôn là hảo muội muội của ta, chỉ cần ta đoạt được đế chữ, đến lúc đó trợ giúp nàng thành làm một cái đại tướng quân lại như thế nào. Thế mà Tử Minh Quý Phi lại bất mãn nhìn lấy hắn. Ngươi thì nhẫn tâm để ngươi muội muội trên chiến trường cùng người khác chém giết, lấy mẫu phi nhìn à, tiếp qua mấy năm, mẫu phi muốn giúp nàng lựa chọn một cái siêu cấp đại thế lực làm nhà chồng. Một có thể làm cho nàng bình an, hai có thể làm cho nàng có vô số đếm không hết tư nguyên tu luyện, ba cũng có thể để cho chúng ta có một cái kiên định minh hiếu. Đạm Đài Hiên Minh ánh mắt sáng lên, hổ thẹn nói, còn là mẫu phi nghĩ đến chú đáo. Chương 512, đế nữ thời đại. Đế cung rất huy hoàng, ngoại trừ vô số cung điện bên ngoài còn có các loại cảnh hồ, hoa viên, rực rỡ màu sắc, rất lớn rất rộng rãi. Nơi này linh khí cơ hồ đều có thể hóa thành sương mù, không khí vô cùng tươi mát, không dùng tu luyện, thể nội linh khí cũng tại từng giờ từng phút tích lũy. Tần Lâm Quân dạo bước đi trở về Linh Lung cung con đường phía trên, hai cái cung nữ cẩn thận đi theo, lui tới cung nữ, thái giám nhìn thấy Tần Lâm Quân tất cả không có ngoại lệ túi đầu sang bên, cung kính chờ Linh Lung công chúa rời đi. Đối với đằng sau Tử Minh Quý Phi cùng Đạm Đài Hiên Minh thương lượng, Tần Lâm Quân không biết, cũng không muốn biết, chỉ cần mình thực lực cường đại, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì tự nhiên từng cái phá đi. Ngay tại Tần Lâm Quân hành tẩu sau đó không lâu, tại phía trước cảnh vườn bên hồ phía trên, mấy vị công chúa ở bên cạnh vui cười chơi trò chơi, trong hồ muôn hồng nghìn tia cá không ngừng nhảy ra mặt hồ, nhấc lên từng đạo bảy màu bọt nước, từng đạo gợn sóng ở trong nước dập dờn. Bên hồ các loại hoa nhi mở tươi đẹp sung mãn, tràn ngập mùi thơm ngát. Mà mấy cái vị thị nữ của công chúa ở một bên xa xa quan sát, trên mặt cũng lộ ra vui vẻ chi sắc. Thần Lâm Quân mắt nhìn thẳng đi qua, nhàn nhạt nhìn lấy các nàng. Mà cái này mấy vị công chúa cũng nhìn thấy Tần Lâm Quân đến, nguyên một đám mười phần khẩn trương, bởi vì cái này mấy vị công chúa cầm đầu chính là thất công chúa Đạm Đài Lạc. Mà cái này mấy vị công chúa đã từng cũng một mực khi dễ Linh Lung công chúa. Ngoại trừ Đạm Đài Lạc bên ngoài, các nàng mấy vị này nguyên một đám khẩn trương cúi đầu. Hiện tại Linh Lung công chúa cũng không phải mấy năm trước công chúa, phụ đế sủng ái đế nữ, đế đô mạnh nhất nữ thiên tiêu. Bây giờ càng trở thành Tiềm Long bảng đứng đầu bảng. Tần Lâm Quân đi đến các nàng trước mặt đột nhiên ngừng lại,

tương lai trưởng khống tại trong tay chúng ta. Tại mặt trời chiếu dọi xuống, hai cái ngọc tay chăm chú nắm cùng một chỗ. Chương 513, nhân kiệt gặp nhau. Bát ngát đế đô, các loại sáng chói huy hoàng trang phủ như đầy sao tô điểm giống như tọa lạc tứ phương, khí thế trầm uyên, đại khí bằng bạc. Giao thoa ngang dọc đường đi, hối hả đám người tại du tẩu, cuối con đường là các loại truyền tống trận, bạch quang chạy qua, một nhóm người biến mất, lại một nhóm người đến. Niết bàn cảnh, tạo hóa cảnh người khắp nơi có thể thấy được, đường cái hai bên bày đầy các loại trao đổi kỳ vật, vũ khí, linh quả. Vô số võ giả tại cùng các loại chủ quán mua sắm ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Đường đi rất rộng rãi, các loại kỳ chân dị thú, quý giá tọa kỵ đi theo chủ nhân tại trên đường phố hành tẩu, nhưng mà lại không dám phát ra mảy may một tia hung thú khí tức, thỉnh thoảng có giống như núi nhỏ giữ tận cự thú đi qua, nhưng mọi người lại tập mãi thành thói quen. Đường đi tiếng người huyên náo trà lâu phía trên, một đám người nhìn phía dưới hào hào nhốn náo, như nước chảy đám người. Cao Úc Lan can ra một vị thanh lệ tú khí nữ tử yên lặng nhìn lấy nhân gian phồn hoa, thanh y buộc tóc, một cô văn nho khí chất. Còn bên cạnh càng nhiều hai vị nam tử, một vị hiền lành cười nhạt, phong vân khinh đạm, một cô đặc biệt khí chất từ trong ra ngoài phát ra. Một vị khác ngạo nghễ đứng thẳng, khuôn mặt cương nghị, một cô không sợ khí chất để địch nhân kiệt bằng thêm ba phần chú mục. Bên trong dựa vào ghế dựa Lai Tuấn Thần Tuấn Lãng cùng âm lãnh khí chất đem kết hợp, tăng thêm treo ở bên miệng ý cười, ẩn ẩn để lộ ra một cái tà ý lẫm liệt. Mà Lai Tuấn Thần bên cạnh là một vị dáng người cao mãnh khôi ngô nam tử Chu Cường, thỉnh thoảng chuyển động trong mắt mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn về phía mọi người. Mà cùng Ngụy Trung Hiền đợi tại một chút chỗ tối tăm chính là Liên Nguyệt Tâm, có chút cảnh giác nhìn lấy bên cạnh Ngụy Trung Hiền, bởi vì nàng cảm thấy nơi này nguy hiểm nhất chính là hắn. Đây cũng là Ngụy Trung Hiền căn cứ Tần Lâm Quân đặc biệt tín vật đem bọn hắn triệu tập tới. Thượng Quan Uyển Nhi, Diêu Sùng, Địch Nhân Kiệt, Lai Tuấn Thần, Chu Cường, Liên Nguyệt Tâm. Đã từng bọn họ có lẽ có mấy người bởi vì Tần Lâm Quân quen biết tướng gặp qua, nhưng lần này mới là bọn họ 6 người lần thứ nhất tề tụ. Ngụy Trung Hiền nhìn lấy khí chất khác nhau 6 người, mỉm cười khinh lưu nói: "Chư vị, công chúa để lão nô ở đây gặp nhau, các ngươi chắc hẳn đã biết được, công chúa khai phủ sắp đến, chúng ta là cái kia chuẩn bị sẵn sàng. Các ngươi đều là công chúa tâm phúc, mọi người đến đón lấy cần tề tâm hiệp lực hợp tác, mới có thể cộng đồng duy trì Linh Lung phủ cục diện, không cho bên ngoài nhân quấy nhiễu." Nghe được Ngụy Trung Hiền, mọi người biểu lộ rốt cục có chút động dung. Liên Nguyệt Tâm cùng Chu Cường liên tiếp nhìn về phía tại lầu cột ba người, ánh mắt mang theo hiếu kỳ cùng suy tư. Tuy nhiên bọn họ có ít người xưa nay chưa từng gặp mặt, nhưng ở Linh Lung công chúa trong miệng bọn họ đã sớm rõ ràng mấy người kia bản sự. Thượng Quan Uyển Nhi cùng Địch Nhân Kiệt nhỏ không thể xem nhìn về phía Diêu Sùng. Diêu Sùng quay người trở lại gian phòng, dạ bước nhạt mà nói: "Công chúa khai phủ sắp đến, như vậy nguyên bản một số âm thầm thế lực, chúng ta có thể thả tại bên ngoài. Một có thể trấn nhiếp ít hơn, hai có thể hấp dẫn nhân tài. Công chúa khai phủ sẽ hấp dẫn càng nhiều thế lực chú ý, càng biết hấp dẫn thế lực đối địch thầm động tác. Như vậy chúng ta cần gấp chiêu mộ các loại nhân tài cường giả để Linh Lung phủ cường đại lên." Đối mặt Diêu Sùng nhìn chăm chú, Chu Cường trọng trọng gật đầu nói: "Hai năm này, tại công chúa bí mật chiêu mộ dưới, trong bóng tối đã có 3 vị trí tôn cùng 15 vị âm dương cảnh tôn giả hiệu trung công chúa, mà ta tại công chúa mệnh lệnh dưới, cũng tạo dựng lên một chi đáng tin ám vệ, có thể làm trấn thủ Linh Lung phủ hộ vệ. Nhưng nếu muốn trong bóng tối bồi dưỡng càng nhiều quân bị lực lượng, tại đế đô chúng quanh thực sự khó, rất có thể sẽ trực tiếp bại lộ tại địch trong mắt người." Nghe xung quanh mạnh, Liên Nguyệt Tâm cùng Diêu Sùng bọn người lại cùng nhau cười một tiếng. Địch Nhân Kiệt nhanh chân trở lại trước mặt mọi người, tự tin nói: "Chu huynh yên tâm, rất nhanh chúng ta thì không cần tại đế đô. Đến lúc đó rất nhiều tình huống giải quyết dễ dàng, Linh Lung phủ sẽ nhanh chóng hơn cường đại." Chu Cường giật mình, không là không tin bọn họ, mà chính là nghi hoặc nhìn hai người liếc một chút, nội tâm không ngừng suy tư gần nhất phát sinh sự tình, muốn biết bọn họ vì cái gì chắc chắn như thế bọn họ sẽ rời đi đế đô. Dù sao Vũ Đế ban thưởng công chúa Linh Lung phủ tại đế đô, chẳng lẽ Linh Lung công chúa muốn phái bọn họ ra ngoài trong bóng tối phát triển hay sao? Liên Nguyệt Tâm ở phía sau yên lặng phun ra hai chữ: "Đất phong, đất phong." Chu Cường quay người nghi ngờ nói: "Linh Lung công chúa nhanh như vậy liền có thể nắm giữ đất phong sao? Bây giờ mới vừa vặn khai phủ, ít nhất cũng phải chờ 2-3 năm đi. Nếu như bình thường tới nói ý theo đế triều quy định tự nhiên như thế." Thượng Quan Uyển Nhi chậm rãi đi hướng trước, thanh lệ tỉnh táo gương mặt chậm rãi kể rõ: "Nhưng có người lại không nguyện ý các loại, một khi Linh Lung công chúa khai phủ, như vậy Tam đế tử cùng Tử Minh quý phi muốn lại sử dụng Linh Lung công chúa thì không sẽ đơn giản như vậy. Bởi vậy bọn họ mượn nhờ Linh Lung công chúa leo lên Tiềm Long bảng đứng đầu bảng cơ hội, muốn lại một lần nữa sử dụng Linh Lung công chúa tranh thủ lớn nhất sử dụng. Mà cái này đất phong liền đem là bọn họ muốn tranh nhất lấy lợi ích. Bọn họ sẽ không kiệt dư lực trợ giúp Linh Lung công chúa. Bởi vì một khi Linh Lung công chúa khai phủ 2-3 năm sau, Linh Lung phủ thế lực đã được đến trưởng thành, bọn họ không có khả năng lại tùy ý nhúng tay." Chu Cường bừng tỉnh đại ngộ, nhưng mà lại cấp tốc tìm tới vấn đề mấu chốt chỗ. Cho dù có Tam đế tử cùng Tử Minh quý phi bọn họ thế lực trợ giúp, nhưng đại đế tử cùng nhị đế tử thế lực sau lưng cũng không có khả năng ngồi đấy để tam đế tử bọn họ đạt được đi. Liên Nguyệt Tâm, Lai Tuấn Thần, Thượng Quan Uyển Nhi bọn người mi đầu đều là nhíu một cái.

Lâm Đường Khê chờ mấy cái này tại đợi tại lục bộ thượng thư chức vị này phía trên lao thần, cũng hết sức rõ ràng bản lãnh của mình căn bản là không có cách bằng được Trần Cung, Phòng Huyền Linh, Tuân Úc bọn họ. Đợi tại thượng thư vị trí này phía trên quả thực cũng là như ngồi bàn trông, đứng ngồi không yên. Bọn họ cũng có tự mình hiểu lấy, biết chức vị này không nên bọn họ ngồi, sớm muộn sẽ mất chức, muốn là bất chợt tới sinh vấn đề, có thể hay không mạng sống cũng không biết. Sau khi bọn họ hướng Tần Hoàng đưa ra đem thượng thư vị trí để lúc đi ra, Tần Hoàng lại an ủi bọn họ để bọn hắn tiếp tục làm đi xuống. Mà Phong Huyền Linh, Trần Cung mấy người cũng là gương mặt tán đồng, cho rằng bọn họ hiện tại cái này chức vị rất tốt. Tiêu Phong mấy vị này lão thần sớm đã trở thành nhân tinh, nhìn lấy Trần Cung mấy người biểu lộ, suy đoán ra một cái rất đáng sợ phỏng đoán, tựa hồ bọn họ cảm thấy không xứng làm thượng thư chức vụ, mà chức vị này đã sớm bị người dự định. Hộ bộ thượng thư, binh bộ thượng thư, công bộ thượng thư. Bởi vì bọn hắn liền bị tạm thời lưu tại thượng thư vị trí, nhưng chính thức tại trong bộ môn làm chủ là Trần Cung, Tuân Úc bọn họ. Điểm này bọn họ hết sức rõ ràng, cũng mười phần nguyện ý phối hợp. Lý Chính nhìn phía dưới khí thế phi phàm văn thần mãnh tướng, nội tâm phun trào, trước đó chinh chiến ngũ vực chẳng qua là làm nóng người chiến, 5 năm qua bồi dưỡng cùng phát triển, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Lăng Thiên vực. Mà phía dưới Trương Cư Chính, Tôn Vũ mấy người cũng minh bạch hôm nay triều hội mục đích. Tiến công Lăng Thiên vực, cầm tòa tiếp theo siêu cấp hoàng triều. Sau đó lấy chiến dưỡng chiến lại chậm chậm lưu toàn. Tiến công lại nhiều tiểu vực cũng không đáng đại vực bên trong một tòa siêu cấp hoàng triều mang đến tư nguyên. Lý Chính một vệt bá khí tại hai con mắt lóe qua, bá khí mười phần nói: "Chấm muốn đánh đánh Tuyết Mộ hoàng triều, chư vị ái khanh nhưng có đối sách." Bách quan tinh thần chấn động, ào ào đứng thẳng lên sống lưng. Đặc biệt là Hạ Vũ, Lữ Bố những thứ này võ tướng nguyên một đám lửa nóng nhìn lấy Lý Chính, không gian chung quanh cơ hồ bị bọn họ tán phát khí tức và mèo. "Thần nguyện xin chiến, vì bệ hạ cầm xuống Tuyết Mộ hoàng triều." "Thần nguyện xin chiến, vì bệ hạ cầm xuống Tuyết Mộ hoàng triều." "Thần nguyện xin chiến, vì bệ hạ cầm xuống Tuyết Mộ hoàng triều." Hạ Vũ, Lữ Bố, Ma Siêu, Hùng Khoát Hải chờ võ tướng nguyên một đám khí huyết ngút trời, ào ào xin đi giết giặc nói. Nguyên một đám chiến y xông thẳng lên trời. Mà tại ngoài hoàng cung hoàng đô bách tính nguyên một đám mười phần kính sợ sùng bái nhìn lấy trong hoàng cung bạo phát chiến ý. Đại Tân bách chiến bách thắng. Chiến. Trương Cư Chính, Lý Nho, Trần Bình mấy người cũng ào ào xin chiến. Mấy năm này tại Tuyết Mộ hoàng triều bố cục cám tử, không phải là vì hôm nay chinh chiến sao? Cái này phía sau bọn họ bách quan cũng mười phần tự tin nhìn lấy tiến về Hạ Vũ, Lữ Bố bọn người, có như thế thần tướng, Đại Tần sao lại bại? Lý Nho mở miệng giới thiệu nói: "Lăng Thiên vực Liêu vực rộng lớn, chia làm 5 đại khu vực. Trung vực, Nam vực, Bắc vực, Đông vực, Tây vực. Lăng Thiên vực cùng sở hữu 7 đại thế lực trưởng khống bao la tráng lệ sơn hà, mỗi thế lực lớn nhất trưởng khống hàng tỷ cương thổ, trưởng khống vô số dân chúng sinh tử, uy hiếp Lăng Thiên vực. 3 đại siêu cấp hoàng triều, Thiên Long hoàng triều, Hắc Diễm hoàng triều, Tuyết Mộ hoàng triều. Tứ đại thánh địa, Ngọc Tâm thánh địa, Thiên Hỏa thánh địa, Viêm Sát thánh địa, Lăng Thiên thánh địa. Mà chúng ta sở vực ở vào Lăng Thiên vực Nam vực, nếu chúng ta chinh chiến cần lấy bá lấy Nam vực. Nam vực nắm giữ 2 đại siêu cấp thế lực, Tuyết Mộ hoàng triều cùng Ngọc Tâm thánh địa. Cái này 2 đại hoàng triều đã đứng ngồi tại Nam vực vài vạn năm, các loại tông môn, thế lực bản cùng giao thoa. Cường giả vô số kể. Những cái kia nhất lưu tông môn thế gia tối cường giả đều là chí tôn, mà Tuyết Mộ hoàng triều cùng Ngọc Tâm thánh địa tối cường giả đều là thánh võ cảnh. Nghe được Lý Nho giới thiệu, triều đình bách quan nín hơi ngưng âm thanh. Thánh võ cảnh là chí tôn cảnh phía trên cảnh giới. Thánh võ cảnh đạt tới phản pháp quy chân, lĩnh ngộ pháp tắc tiến có thể lợi dụng pháp tắc, có thể phá luyện hư vạn thiên hóa thân, thọ nguyên có thể đạt tới trên vạn năm lại, có thể huyễn hóa một vùng thế giới nhỏ, tiểu bên trong thiên địa pháp tắc tận dụng, thiên địa chúa tể. Mà tại thánh võ phía trên còn có một cảnh giới, vô cùng kinh khủng thánh vương cảnh. Mà cái này 2 đại hoàng triều tuyệt đối còn có thánh vương cảnh chiến lược át chủ bài. Bây giờ Tôn Vũ, Trang Tử tuy nhiên vẫn là chí tôn cảnh đỉnh phong cảnh, nhưng đối với dạng này tuyệt đại nhân kiệt đối nói lĩnh ngộ, lấy 2 người năng lực phối hợp lẫn nhau có thể hoàn toàn lấy ngăn cản thánh vương cảnh cường giả, thậm chí đánh giết. Nhưng bây giờ chỉ có một vấn đề chính là, như Đại Tần hoàng triều một khi tiến công Tuyết Mộ hoàng triều, như vậy Ngọc Tâm thánh địa có thể hay không động thủ đối phó Đại Tần hoàng triều? Dù sao đối Lăng Thiên vực tới nói, Đại Tần hoàng triều là một cái kẻ ngoại lai. Ngọc Tâm thánh địa rất có thể sẽ cùng Tuyết Mộ hoàng triều liên thủ đối phó Đại Tần hoàng triều. Tuyết Mộ hoàng triều ngoại trừ hoàng đô bên ngoài, nắm giữ bát đại đại thành quản lý phương viên 1000 vạn dặm cương thổ, mỗi tòa đại thành thành chủ đều là chí tôn cảnh, 100 vạn tinh binh, một chi quân hồn quân đoàn. Bát đại đại thành như là tiêu chí, mỗi tòa đại thành cách nhau ngàn tỷ dặm, mấy chục đại thành quay chung quanh, tiểu thành như đầy sao. Chương 516, thương nghị. Mà Tuyết Mộ hoàng triều phân biệt lấy thành trì vì quản lý hạch tâm, thành chủ nắm quyền lớn, đại thành thành chủ tu vi ít nhất là chí tôn cảnh, đại thành thành chủ vì âm dương cảnh. Hô. Một số lao thần cùng ngũ vực người rung động nghe Tuyết Mộ hoàng triều tình huống căn bản. Vẹn vẹn một tòa đại thành liền có một vị chí tôn cảnh cường giả và mấy chục vị âm dương cảnh tôn giả. Đây quả thực so với bọn hắn một cái vực còn mạnh hơn. Mà lại Tuyết Mộ hoàng triều có bát đại tòa. Huống chi cái này chỉ bất quá cơ sở tình báo mà thôi,

để Hoàng phủ Minh Nguyệt cảm nhận được thời gian bảo thạch đối Mộ Dung Liên Tuyết trước nay chưa có thân thiện. Làm cùng Mộ Dung Liên Tuyết nán lại một đoạn thời gian về sau, Hoàng phủ Minh Nguyệt cũng nên cảm nhận được cái gì là nữ thần may mắn. Cùng Mộ Dung Liên Tuyết cùng nhau đi tới còn lại bốn vực dung ngoạn, Mộ Dung Liên Tuyết luôn có thể nhặt được một số đồ vật đặc biệt, mà lại nhặt được cơ hồ đều là cực kỳ chân quý, vô cùng thích hợp thượng quan Mộ Hoàng cùng Hoàng phủ Minh Nguyệt tu luyện thiên tài địa bảo. Mà Hoàng phủ Minh Nguyệt không phải có gặp phải tương lai một ngày công năng sao? Chính mình nộ đo ngày mai cùng Mộ Dung Liên Tuyết cùng đi ra dung ngoạn, thế mà tùy tiện liền có thể nhặt được bảo vật. Nhưng chỉ cần mình dự chắc một thân một mình tiến về những bảo vật khác ở chỗ đó lúc, làm sao cũng không phát hiện được bảo vật. 10 lần có 9 lần đều không phát hiện được. Duy nhất một lần cũng là cùng Mộ Dung Liên Tuyết đi cùng một chỗ, thế mà món kia chân bảo tự nhiên xuất hiện. Mà tại Hoàng phủ Minh Nguyệt cùng Thượng quan Mộ Hoàng nói chuyện với nhau sau đó, cũng phát hiện Thượng quan Mộ Hoàng thông minh tuyệt tuệ, là cùng loại người, bởi vậy lẫn nhau cùng chung chí hướng. Bởi vậy tại Thượng quan Mộ Hoàng cùng Mộ Dung Liên Tuyết theo đề nghị. Trước đây không lâu một buổi tối, Hoàng phủ Minh Nguyệt 10 phần 3 khí chạy đến Lý Chính Đế cầm cung, trực tiếp ép buộc Lý Chính. Chương 517, hai vị nhân kiệt trở về Quế Nghiễm Thành. Ban đêm Lý Chính cùng Trương Cư Chính đám nhân kiệt lần nữa thương nghị đối Lăng Tiên vực mưu đồ sau. Trở lại cung bên trong nhìn lấy ba vị giai nhân hài hòa trung đụng cảnh tượng, 10 phần vui sướng các nàng mấy vị cùng một chỗ xâm nhập giao lưu, nói chuyện trắng đêm. Thẳng đến ngày thứ hai, Lý Chính mang theo có chút mệt mỏi Hoàng phủ Minh Nguyệt rời đi Sở vực tiến về Lăng Tiên vực bên trong. Có Mộ Dung Liên Tuyết tọa trấn hậu cung, thượng quan Mộ Hoàng chủ trì hậu cung sự vụ, Lý Chính rất yên tâm. Lăng Tiên vực, Tuyết Mộ Hoàng triều bát đại đại thành một trong Quế Nghiễm thành. Thành trên đường cửa hàng san sát, như nước chảy đám người. Tại cuối con đường, truyền tống trận lưu quang lấp lóe, một đoàn người ngay tại cùng kính trở. Lưu Tam Quý, Quế Nghiễm thành phủ thành chủ quản gia, hôm nay thu đến Quế Nghiễm thành thành chủ Trương Mặc Ôn mệnh lệnh, cố ý trước tới đón tiếp hai vị thiên tiêu trở về. Đột nhiên một chi người mặc huyền thiết khải giáp 700 người quân đội xuất hiện tại truyền tống trận trên quảng trường. Thoáng chốc toàn bộ quảng trường vài trăm mét bên trong, thấy lạnh cả người buông xuống, 700 tướng sĩ đều nhịp đứng sừng sững ở trên quảng trường, ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú lên trên quảng trường người đến người đi đám người, trời sập cũng không sợ hãi. Vũ khí gấp nắm trong tay, sắc bén đến cực hạn. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được binh lính thể nội hung tàn bạo ngược khí tức, một khi vân khởi, long trời lở đất. Trên quảng trường vừa xuyên qua những cái kia tạo hóa cảnh cường giả, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy chi đội ngũ này, nội tâm điên cuồng báo động trước, bao quát Lưu quản gia mang tới mấy cái kia tạo hóa cảnh tùy tùng cũng phá lệ ngưng trọng. Tuy nhiên cái này 700 người đều là tông sư cảnh trên dưới tu vi, nếu là tầm thường quân đội, tạo hóa cảnh cường giả tùy ý giết sát. Nhưng những thứ này tạo hóa cảnh cường giả chỗ lấy kinh hãi nguyên nhân cũng là bọn họ tại chi quân đội này phía trên cảm nhận được cực hạn nguy hiểm, vậy mà tại không có thống soái xuất hiện tình huống dưới thì như thế cường. Rất mạnh. Tuyệt đối là có thể ngưng kết quân hồn quân đội. Nhưng cái này cũng quá kinh khủng đi, chỉ là 700 người liền có thể ngưng kết quân hồn, như đạt tới vạn người thời điểm cái kia mạnh bao nhiêu. Tất cả mọi người ngừng lại, ao ao nhìn chăm chú truyền tống trận tình huống, muốn nhìn một chút thống soái chi quân đội này đến cùng là ai. Mà người có quyết tâm lại mở to hai mắt. Tựa hồ nghĩ đến chi quân đội này, chỉ thấy thân hình cao lớn Cao Thuận chậm rãi bước ra truyền tống trận, một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập toàn bộ quảng trường, tất cả mọi người bị Cao Thuận tràn ngập túc sát ánh mắt đảo qua, phảng phất tâm thần cũng muốn bị xé nứt. Một số người hoảng sợ, người này là ai? Thế mà càng nhiều người trẻ tuổi thế gia con cháu mở to hai mắt, kinh uy đồng thời mang theo vẻ sùng bái. Hãm trận doanh, ma luyện tướng quân Cao Thuận. Mấy năm này Tuyết Mộ Hoàng triều tại chiến trường hỗn loạn phía trên, chinh chiến xa trường, xuất hiện không ít anh dũng tướng lãnh kiệt xuất, chiến lược khủng bố. Đại phá địch quân, chém giết địch tướng không biết bao nhiêu, lập xuống chiến công hiển hách. Mà ma luyện tướng quân Cao Thuận chính là trên chiến trường kiệt xuất nhất mấy vị tướng lãnh một trong. Thời gian mấy năm bên trong liên tiếp chém giết Hắc Diễm Hoàng triều có tên Âm Dương cảnh đỉnh phong tướng lãnh, chiến lực 10 phần khủng bố, thế mà cái này lại không phải hắn mạnh nhất một hạng. Chính thức cường đại là hắn huấn luyện ra khiến Hắc Diễm Hoàng triều đại quân nghe tin đã sợ mất mật hãm trận doanh. Đây cũng là bị ma luyện tướng quân nguyên nhân. Chỉ là 700 người hãm trận doanh vậy mà tại Cao Thuận thống soái phía dưới ngưng kết quân hồn. Mà lại tăng phúc bội số 10 phần khủng bố, vậy mà đạt đến 66 lần. Cũng là bởi vì ham trận doanh ít người, hành động cấp tốc, cực lực tại đánh lén nhiễu loạn phía sau, can đảm đại phá địch quân trận doanh. Thành vì một thanh xuất quỷ nhập thần, khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật lưỡi dao sắc bén. Vì Tuyết Mộ Hoàng triều thắng được mấy lần đại thắng lợi, lưu truyền đến toàn bộ Tuyết Mộ Hoàng triều, khiến vô số người sùng bái. Càng kinh khủng chính là, ngay tại đoạn thời gian trước, Hắc Diễm Hoàng triều thiết lập hạ bẫy dập, dùng một tòa chiến thành làm mồi nhử, một vị trí tôn xuất lĩnh 3 vạn tinh binh mai phục. Chính là vì đem hãm trận doanh diệt, giải quyết Tuyết Mộ Hoàng triều cái này một thanh sắc bén dao nhọn. Tuyết Mộ Hoàng triều thống soái quả nhiên trung kế, phái Cao Thuận tiến về. Thế mà coi như Tuyết Mộ Hoàng triều tỉnh ngộ lại lúc, đã không kịp, tất cả chủ lực quân đội đều bị Hắc Diễm Hoàng triều ngăn chặn. Ngay tại Tuyết Mộ Hoàng triều thống soái, mấy vị đại tướng đau lòng không thôi thời điểm. Cao Thuận cùng hãm trận doanh ngưng kết quân hồn, đối chiến địch quân chí tôn cùng 3 vạn tinh binh. Kết quả sau cùng là Cao Thuận lấy Âm Dương cảnh đỉnh phong chi cảnh tại quân hồn ra chỉ phía dưới nghịch thiên trảm giết chí tôn. Đại phá 3 vạn đại quân. làm cả chiến trường hỗn loạn vì thế mà chấn động, hoảng sợ. Cũng bởi vì cuộc chiến đấu kia dẫn đến Hắc Diễm Hoàng Triều chiến trường hỗn loạn thất bại thảm hại, nguyên bản tại chiến trường hỗn loạn ưu thế đều đánh hết rồi. Tuyết Mộ Hoàng Triều ưu thế tăng nhiều, mà Ham Trận Doanh cũng bởi vậy tổn thất nặng nề. Ma Luyện Tướng Quân Cao Thuận trở thành chiến trường hỗn loạn phía trên lớn nhất lập lòe một khỏa tướng tinh. Thế mà nguyên bản cùng Cao Thuận nổi danh ngôi sao mới tướng lãnh chính là Tuyết Mộ Hoàng Triều đại tướng quân chi tử Hoàng Trung Hồng, tại một trận chiến kia bên trong, Hoàng Trung Hồng danh tiếng đã bị hoàn toàn nghiền ép. Sau cùng Ham Trận Doanh bị bổ đủ 700 người về sau, trong quân lấy cần Cao Thuận khôi phục nguyên khí làm lý do, tạm thời điều động về tới Tuyết Mộ Hoàng Triều. Cái này một cái quyết định khiến không ít khí phẫn điền ứng tướng lãnh thầm mắng, thậm chí có chút kính nể yêu thích tướng lãnh nào hảo là Cao Thuận bình không phục. Thế mà vị kia thống soái cùng mấy vị đại tướng lại trầm mặc lại. Sau cùng Cao Thuận chủ động xin đi giết giặc trở lại Quế Nghiễm Thành, nguyện ý trở thành Quế Nghiễm Thành trấn thủ đại tướng. Mà trong quân cũng nhanh chóng là Cao Thuận hướng Tuyết Mộ Hoàng Triều hoàng đế chờ lệnh, tựa hồ bởi vì đối Cao Thuận ấy nấy, ngay tại nửa tháng trước, Cao Thuận liền dẫn tới thánh chỉ, trở thành Quế Nghiễm Thành trấn thủ đại tướng. Khiến trong quân vô số người thở dài, thầm mắng Hoàng Trung Hồng. Như Cao Thuận một mực lưu trên chiến trường, lấy Cao Thuận năng lực, hoàn toàn có thể trở thành Tuyết Mộ Hoàng Triều ảnh hưởng rất lớn đại tướng. Chỗ nào còn cần đi Quế Nghiễm Thành làm trấn thủ tướng quân, ở tiền tuyến mở rộng lãnh thổ, tay cầm quyền cao, thu hết vô tận tư nguyên không tâm sao? Mặc dù là bát đại đại thành thì thế nào, nhưng quyền lực đều trưởng khống tại trong tay thành chủ, khắp nơi bị người hạn chế, các thế lực tụ tập, nào có một vị tướng quân làm được tự tại. Lưu quản gia hiển nhiên cũng minh bạch rõ ràng Cao Thuận sự tích, làm Cao Thuận lúc đi ra, liền đã chất lên nụ cười, cùng kính la lên: "Cao tướng quân, tại hạ phủ thành chủ Lưu quản gia, thủ thành chủ chi lệnh chờ đối đãi các ngươi đã lâu." Cao Thuận nhìn lấy Lưu quản gia cung kính hướng mình đi bộ, đạm mạc gật đầu, thủ lệnh một chút, toàn bộ hãm trận doanh đều nhịp để xuống nắm chặt vũ khí, để xuống cảnh giác trạng thái, tràn ngập tại trên quảng trường sát khí chậm rãi tiêu tán. "Quế Nghiễm Thành, chúng ta lại về đến rồi." Mà một đạo lười biếng thanh âm bắt đầu theo Cao Thuận sau lưng truyền ra, chỉ thấy Hí Chí Tài bước ra truyền tống trận đi vào Cao Thuận bên người. Lưu quản gia ánh mắt ngưng tụ, lập tức cũng lộ ra cung kính biểu lộ. "Hí Chí Tài, lần trước văn võ thi đấu đấu văn hạng 3. Về phần tại sao là hạng 3, không phải đệ nhất đệ nhị tên?" "Rất đơn giản, đệ nhất đệ nhị tên đều là xuất thân cao quý. Hí Chí Tài cũng bị phái quân đội tiến về chiến trường hỗn loạn. Hắn cũng như Cao Thuận một dạng, liên tiếp ra mà tính, danh khí cấp tốc tăng trưởng, nhiều lần nhìn thấu địch quân gian kế, cũng vì chi phản kích. Khiến địch quân nghe tin đã sợ mất mật hãm trận doanh ngoại trừ xuất quỷ nhập thần, chiến lược khủng bố bên ngoài, không thể thiếu Hí Chí Tài vị quân sư này bảy mưu tinh kế." Chương 518, Quế Nghiễm Thành Trương Mạc Ôn. Quế Nghiễm Thành phủ thành chủ. Cao Thuận, Hí Chí Tài, hãm trận doanh 700 người tại Quế Nghiễm Thành vô số dân chúng ánh mắt kính sợ bên trong đi tới phủ thành chủ. Bước vào trang quý rộng lớn cửa phủ, đi vào trong phủ thành chủ, Cao Thuận cùng Hí Chí Tài tại Lưu quản gia chỉ huy phía dưới rẽ trái rẽ phải đi tới hội nghị đại điện. "Đại nhân, Cao tướng quân cùng Hí quân sư đã đi tới." "Ừm, để bọn hắn vào đi." Đại điện bên ngoài chờ Cao Thuận cùng Hí Chí Tài, trên trán hơi nhíu lên. Cái này vị thành chủ là định cho bọn họ một hạ mã huy sao? "Cao tướng quân, Hí tiên sinh, thành chủ cho mời." Lưu quản gia đi tới cung kính nói. "Tốt." Hí Chí Tài trong nháy mắt khôi phục mỉm cười, cùng Cao Thuận cùng một chỗ bước vào trong đại điện. Hai người vừa tiến vào đại điện, dường như tiến nhập một thế giới khác. Cao cao tại thượng, ngồi ngay ngắn chủ vị Trương Mặc Ôn tóc đen khăn choàng, một thân khí thế nhiếp nhân tâm phách, hai con mắt bình thản nhìn chăm chú lên Cao Thuận. Hí Chí Tài, chí tôn cảnh khí tức như là biển sâu vượt sâu giống như trầm trọng. Hai bên đều là tản ra khí thế cường đại quan viên, có hơn 30 vị, nét mặt của bọn hắn khác nhau, dùng xem kỳ ánh mắt nhìn Cao Thuận, Hí Chí Tài hai người. Đặc biệt là trong đó một vị thân mặc cao giáp võ đem ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Cao Thuận, cực kỳ bất thiện. Tựa hồ cùng vị này võ tướng quan hệ rất tốt mấy cái quan viên, cũng bất thiện nhìn lấy Cao Thuận cùng Hí Chí Tài. Chỉ có 3-5 cái quan viên duy trì thiện ý ánh mắt, còn lại phần lớn đều là bình thản ánh mắt. Cao Thuận mặt không đổi sắc, biểu lộ nghiêm túc, mà Hí Chí Tài nhỏ xem vẻ mặt của mọi người về sau, lơ đãng nhìn một chút vị kia phát ra địch ý võ tướng. Nội tâm lại xem thường, rất rõ ràng vị này võ tướng hẳn là đã từng Quế Nghiễm Thành trấn thủ đại tướng, bây giờ bị Cao Thuận thay thế tới. Một cái vừa tới liền đem địch ý lộ ở trên mặt, cái này mới là dễ dàng nhất đối phó. Mà những thứ này bình thản nhìn lấy chính mình, có lẽ cười híp mắt nhìn lấy chính mình quan viên, ngầm đâm đao vậy liền gọi là lợi hại. Mặt tướng Cao Thuận. "Hạ quan Hí Chí Tài, bái kiến thành chủ đại nhân." Cao Thuận cùng Hí Chí Tài đối mặt mọi người xem kỹ ánh mắt, thông dong bình tĩnh nói. Nguyên bản mặt không thay đổi Trương Mặc Ôn đột nhiên cười to, mười phần hiền lành nói: "Ha ha, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Ma Luyện Tướng Quân. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Quế Nghiễm Thành có Ma Luyện Tướng Quân trấn thủ, cái này vạn dặm cương vực ai dám lỗ mãng? Đây là mặt tướng bản trước sự tình." Cao Thuận ngữ khí không có không gợn sóng nói: "Tốt tốt tốt, bản thành chủ cái này an tâm." Trương Mặc Ôn hết sức hài lòng nhìn lấy Cao Thuận, hắn đã sớm hiểu rõ đến Cao Thuận xử sự là người, làm sự tình tận tâm tận trách, cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng cách đối nhân xử thế phương diện lại hết sức khiếm khuyết,

Không sai phụ thân, huống chi Ngọc Tâm Thánh Địa có thể cho chúng ta mang đến như vậy lớn lợi ích, làm sao cũng so triều đình đối với chúng ta tốt hơn nhiều. Mà lại hiện tại Ngọc Tâm Thánh Địa tựa hồ động tác không ngừng, bởi vì hoàng triều ở bên ngoài đại chiến, rất có thể muốn nhờ vào đó đối phó Tuyết Mộ hoàng triều. Đến lúc đó chúng ta Chu gia rất có thể sẽ trở thành đại công thần. Chu gia gia chủ ánh mắt không ngừng lấp lóe, tựa hồ kiên định ý nghĩ. Sau 5 ngày, Ngọc Tâm Thánh Địa trưởng lão liền sẽ đi vào Quế Nghiễm thành tiến hành giao lưu hội, đến lúc đó chúng ta nhìn nhìn lại. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 520, Ngọc Tâm Thánh Địa âm mưu. Mấy ngày nay Cao Thuận trở thành Quế Nghiễm thành trấn thủ đại tướng rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Quế Nghiễm thành, đưa tới vô số dân chúng hoành động to lớn. Sau đó Cao Thuận trên chiến trường các loại chiến tích, lấy ít thắng nhiều tiêu diệt địch quân, nghịch thiên trảm giết chí tôn chiến tích hào hào lưu truyền toàn bộ Quế Nghiễm thành, gây nên vô số dân chúng sùng bái, thế mà bởi vì Hoàng Trung Hồng sự tình dẫn vô số dân chúng thầm mắng cùng thở dài. Tại bách tính cùng tướng sĩ sùng bái dưới ánh mắt, Cao Thuận xuất lĩnh ham trận doanh rất dễ dàng nắm trong tay thủ quân. Mà rất nhanh một đạo khác tin tức cũng cấp tốc truyền ra. Ngọc Tâm Thánh Địa Thiên Kiêu đem về đi vào Quế Nghiễm thành cùng Tuyết Mộ Hoàng Triều Thiên Kiêu tiến hành giao lưu luận bàn. Bát đại đại thành thậm chí Hoàng Đô Thiên Kiêu đều sẽ chạy đến. Cao Thuận vừa mới mang vào trang phủ phía trên, giờ phút này đã người đến người đi đông như chảy hội, vì vừa tới thích ứng, Cao Thuận không thể không tiếp đãi một số trọng yếu khách quý. Để Cao Thuận hơi hơi yên tâm lại chính là Hí Chí Tài cũng ở một bên trợ giúp hắn cùng các thế lực giao lưu. Trăng sáng sao thưa, Cao Thuận cùng Hí Chí Tài cuối cùng đem những thứ này nhiệt tình khách nhân đưa trở về. Cao Thuận nhìn lấy đứng thẳng đại sảnh ngoài sân rộng 700 hám trận doanh, hét lớn một tiếng. Lập tức đề phòng bốn phía, đến đón lấy trong khoảng thời gian này các người đem phụ trách trong phủ cảnh vệ, thay phiên an thủ, mỗi sáng sớm lao binh phụ trách tân binh huấn luyện, để bọn hắn mau chóng dung nhập hám trận doanh, thế mà lại mở ra tiếp theo đoạn huấn luyện. Vâng. 700 hám trận doanh trầm giọng nói. Lần trước đại chiến, hám trận doanh tổn thất nặng nề, lưu giữ lấy bất quá hơn 200 người, tuy nhiên trong quân đã bổ đủ hám trận doanh 502 bên nhân số, nhưng bọn hắn còn cần phù hợp quân hồn, dung nhập hám trận doanh. Chỉ thấy hám trận doanh cấp tốc phân ra hai bộ phận, một bộ phận đi về nghỉ, một bộ phận tại trong phủ để phòng bốn phía. Rất nhanh trong đại sảnh chỉ còn lại Cao Thuận cùng Hí Chí Tài. Một mực núp trong bóng tối quan sát Lý Chính cùng Hoàng phủ Minh Nguyệt xuất hiện tại trong hành lang. Bái kiến bệ hạ. Cao Thuận cùng Hí Chí Tài trông thấy hai bóng người xuất hiện đột nhiên giật mình, trong nháy mắt thấy rõ ràng người tới về sau, kinh hỉ nói. Lý Chính đồng dạng cười xem bọn hắn, đối với bên cạnh Hoàng phủ Minh Nguyệt giới thiệu nói. Cao Thuận, Chí Tài, các ngươi rất không tệ. Vị này là Hoàng phủ Quý Phi. Bái kiến Hoàng phủ Quý Phi. Cao tướng quân, khí tiên sinh cửu ngưỡng đại danh. Hoàng phủ Minh Nguyệt cười mà nhìn tới. Lý Chính bọn người an vị về sau, Hí Chí Tài bắt đầu kể ra trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, mà Cao Thuận ở một bên thỉnh thoảng gật đầu, cần hắn thời điểm mới bắt đầu nói chuyện. Thế mà Lý Chính nghe được Cao Thuận chém ngược chí tôn thời điểm, trong mắt mừng rỡ về sau lộ ra một tia sắc cơ, toàn bộ đại sảnh biến đến băng hàn vô cùng. Chí Tài ngươi là muốn nói cái kia một trận chiến đấu, là Hoàng Trung Hồng cố ý hãm hại Cao Thuận. Hí Chí Tài mặt lạnh lùng gật đầu. Bệ hạ, ta hoài nghi cũng là Hoàng Trung Hồng cố ý che giấu một số tình báo, để chúng ta trúng kế. Cao Thuận cũng lộ ra một tia túc sát chi ý, trận chiến kia thật rất nguy hiểm, muốn không phải trải qua thời gian dài cảnh giác, thật bị vị kia chí tôn đánh lén thành công. Ai có thể nghĩ tới một cái chí tôn đối phó một vị chỉ là âm dương cảnh còn dùng đánh lén. Hoàng Trung Hồng là Tuyết Mộ Hoàng Triều đại tướng quân Hoàng Tiêu chi tử, hiện tại Hoàng Tiêu muốn toàn lực bồi dưỡng Hoàng Trung Hồng vì hắn người kế nhiệm. Bởi vậy Cao Thuận quá mức chói mắt, tăng thêm đã từng Hoàng Trung Hồng nhiều lần mời chào chúng ta không thành, đã trong quân đội trong bóng tối chèn ép chúng ta. Sau cùng chúng ta liền thuận nước đẩy thuyền trở lại Quế Nghiễm thành. Lý Chính nghe Hí Chí Tài kể ra, chậm rãi gật đầu nói: "Lần này Chí Tài các ngươi làm được rất không tệ, yên tâm, không bao lâu nữa các ngươi liền có thể báo thủ." Mặc dù bây giờ Hí Chí Tài phong vân khinh đạm nói cùng Hoàng Trung Hồng mâu thuẫn, nhưng mấy năm này mạo hiểm không chỉ có đến từ địch quân còn có trong quân, Lý Chính minh trắng bọn họ qua được rất mạo hiểm. Nghe được Lý Chính kiên định ngữ khí, Cao Thuận cùng Hí Chí Tài ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ Đại Tần đã chuẩn bị cùng Tuyết Mộ Hoàng Triều khai chiến? Không sai, bây giờ chúng ta đã vạn sự sẵn sàng, chỉ cần một cái Tuyết Mộ Hoàng Triều hỗn loạn cơ hội, liền có thể tiến công Tuyết Mộ Hoàng Triều, chiếm lấy Quế Nghiễm thành. Hỗn loạn cơ hội? Tuyết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa? Hí Chí Tài nghe Lý Chính, não hải không ngừng suy tư, biết bệ hạ cùng Hoàng phủ Quý phi đến đây rất có thể cũng là chế tạo Tuyết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa thủ địch. Bệ hạ, 3 ngày sau, Ngọc Tâm Thánh Địa tại Quế Nghiễm thành Thiên Kiêu giao lưu hội, tựa hồ cũng là một cái cơ hội. Hí Chí Tài ánh mắt lấp lóe. Bây giờ có bệ hạ từ một nơi bí mật gần đó, Cao Thuận trưởng khống Quế Nghiễm thành thủ quân, chính mình rất có nắm chắc chế tạo Tuyết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa cứu hận, mà lại là sinh tử cứu hận. Dù sao lần này Thiên Kiêu giao lưu hội Thiên Kiêu đến từ các đại thế lực, một khi bọn họ xảy ra ngoài ý muốn, cái kia. Huống chi, Hí Chí Tài loáng thoáng cảm giác được Ngọc Tâm Thánh Địa tựa hồ cũng có chút giáp tâm không tốt. Đây chẳng phải là vừa vặn. Thiên Kiêu giao lưu hội. Lý Chính đột nhiên lộ ra một cái thần bí nụ cười,

hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế vô liêm sỉ chi đồ. Đối mặt Tuyết Phong Diệu, Trương Quế Bình hơn 10 vị tức giận ánh mắt, Tiêu Chiến Dạo bước trở lại Yến Mộc Huyên bên cạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường liếc xéo bọn họ. Tuyết Phong Diệu nhìn lấy Ngọc Tâm Thánh Địa người so với chính mình nhiều gấp đôi, mà còn lại các thế lực thiên kiêu lại đều tại đối xử lạnh nhạt bên cạnh, nội tâm không biết là đối Tiêu Chiến phẫn nộ, vẫn là đối Tuyết Mộ Hoàng Triều bên trong các thiên kiêu phẫn nộ, trước ngực không ngừng chập trùng, sau cùng bình phục xuống tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, lớn nhất rồi nói ra: "Đi." Trương Quế Bình bọn người nghe được Tuyết Phong Diệu, tức giận biểu tình ngưng trọng, thế mà Tuyết Phong Diệu trực tiếp quay người rời đi. Mọi người chỉ có thể đi theo Tuyết Phong Diệu rời đi. Theo đại chiến kết thúc, chung quanh hơn 100 vị thiên kiêu cũng bắt đầu biến mất tại trước mắt mọi người. Hỏa Lân Phi cùng Hàn Phách bọn người bí ẩn nhìn thoáng qua Ngọc Tâm Thánh Địa về sau, lập tức cũng rời đi, mà bọn họ rời đi thân hình lại có chút không cân đối. Mà cái kia liếc một chút tích chứa sát ý hơi kém tức thì. Nhưng không thể nghi ngờ chính là, hôm nay Tiêu Chiến uy vọng tăng nhiều, vậy mà có thể lấy âm dương cảnh hậu kỳ áp chế Tuyết Phong Diệu đánh, một khi sau khi rời khỏi đây, lại sẽ khiến sóng to gió lớn. Tại chỗ có thiên kiêu không cảm giác được trong hư không, Lý Chính cùng Hoàng Phủ Minh Nguyệt một mực nhìn chăm chú phía dưới tình huống. Nhìn lấy Tiêu Chiến cùng Ngọc Tâm Thánh Địa người cũng sau khi rời đi, Lý Chính hai con mắt thâm thúy như vực sâu, lắc đầu im lặng nói: "Một người vô năng phẫn nộ là giá rẻ nhất đồ vật. Nếu như phẫn nộ có thể đổi lấy thắng lợi, như vậy thế giới sớm đã không còn thất bại cái từ này." Hoàng Phủ Minh Nguyệt thong dong cười một tiếng, ánh mắt lộ ra không hiểu thần sắc. Cùng địch nhân giảng công bình, cái kia sẽ hiện ra người vô tri. Công bình vĩnh viễn chỉ là một cái buồn cười hoang ngôn. Theo đại chiến phong ba biến mất về sau, các thiên kiêu không lại đi vào chỗ du đãng, cơ hồ đều là kết bạn đồng hành, đợi tại một nơi nào đó nghỉ ngơi, hiển nhiên bọn họ cũng cảm nhận được mấy ngày nay bí cảnh không giống bình thường. Trong bọn họ có mấy cái hảo hữu từng cái chết đi, chết tại yêu thú trong tay, hoặc là chết tại đối thủ trên tay, hoặc là không minh bạch chết đi. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có thiên kiêu giao chiến, trước kia thiên kiêu giao chiến luôn luôn điểm đến là dừng, liền xem như đối thủ cũng sẽ không dễ dàng hạ sát thủ, nhưng bây giờ một khi giao chiến không chết cũng bị thương. Mà lại đặc biệt là nguyên bản là đối thủ hai nhóm người đặc biệt dễ dàng phát hiện dị bảo, không sai mà tiến hành giao chiến. Còn lại bọn họ có lẽ đã có hoài nghi cái nào đó đại thế lực, nhưng chỉ có thể chờ đợi đến rời đi bí cảnh về sau mới có thể tiến hành điều tra. Dù sao hiện tại đã chết 7-80 vị thiên kiêu, thì liền hoàng đô mấy vị đỉnh phong thiên kiêu cũng đều đã chết. Mà lại người có quyết tâm điều tra một chút đi sau hiện, chết đi đại bộ phận thiên kiêu thế lực sau lưng đều là cùng triều đình trở mặt. Đây chính là rất nhiều thiên kiêu chỗ lấy tại Tuyết Phong Diệu cùng Ngọc Tâm Thánh Địa đối kháng thời khắc không có đứng tại Tuyết Phong Diệu bên cạnh nguyên nhân. Bọn họ biết một khi sau khi rời khỏi đây, những cái kia mất đi thiên kiêu các đại thế lực nhất định sẽ điên cuồng. Đến lúc đó kết quả tự nhiên mà ra, mà bọn hắn hiện tại cần chính là an toàn rời đi bí cảnh. Thời khắc này Hiến Mộc Huyên đám người đã thông qua mật lệnh đem tất cả thánh địa đệ tử đều triệu tập đến một cái cực kỳ địa phương bí ẩn. Phương viên ngàn mét bên trong đã bố trí xong lít nha lít nhít trận pháp, 113 vị thánh địa thiên kiêu tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Yến Mộc Huyên, Ngọc Lâm Viện, Bùi Thế Siêu, Mạc Hoa Chí. Hai vị này nữ thiên kiêu cùng hai vị nam thiên kiêu, bốn vị này thiên kiêu tại Ngọc Tâm Thánh Địa chỉ cái này cùng Ngọc Nguyệt Hân phía dưới, đều là âm dương cảnh đỉnh phong tu vi. Giờ phút này Ngọc Tâm Thánh Địa mọi người hơi thở ngưng trọng phủ đầy chung quanh, Yến Mộc Huyên bốn người mi đầu thật sâu nhăn lại, Bùi Thế Siêu tức giận nói: "Thạch Nham bọn họ sáu người đâu? Ta không phải để bọn hắn theo sát Hỏa Lân Phi bọn họ à, làm sao bây giờ còn chưa có tin tức của bọn hắn, mà lại đã lâu như vậy còn không có gấp trở về?" Mọi người một mảnh túi đầu trầm mặc, bây giờ bọn họ còn không có gấp trở về, chân chính kết quả rõ ràng. Ngọc Tâm Thánh Địa trong bóng tối kế hoạch cơ bản đều là mỗi 6 người một tổ, đi giết hại, hãm hại những cái kia thiên tiêu. Mà Yến Mộc Huyên 4 người thì rời đi Ngọc Nguyệt Hân sau thì đi giải quyết mấy cái khó gặm đỉnh phong thiên tiêu. Chuẩn bị giải quyết bọn họ về sau, trở lại cùng một chỗ giải quyết sau cùng Hỏa Lân Phi cùng Thái Lôi. Thế mà phụ trách giám thị Hỏa Lân Phi Thạch Nham 6 người lại biến mất không thấy. Hiển nhiên là chết. Nhưng là ai giết? Nếu như là ngoại ý muốn chết còn tốt, nếu để cho Hỏa Lân Phi bọn họ giết, vậy liền nghiêm trọng, rất có thể bại lộ bí cảnh sự tình. Nói đến đây Mạc Hoa Chí đột nhiên mắt lạnh nhìn đại xuất danh tiếng Tiêu Chiến, nổi giận nói: "Tiêu Chiến, ai để ngươi xuất thủ, không phải để cho các ngươi giấu ở Trương Quế Bình sau lưng à? Hiện tại ngươi xuất thủ trực tiếp bạo lộ ra, hiện tại Tuyết Phong Diệu cùng Trương Quế Bình bọn họ khẳng định 10 phần cảnh giác, đến lúc đó chúng ta làm sao hãm hại Trương Quế Bình? Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh có đúng không? Đoạt Phượng Huyết Tham về sau, ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Ngươi đây là phá hủy Ngọc Tâm Thánh Địa toàn bộ đại kế." Một mực đi theo tại Tiêu Chiến bên người 5 người bên trong một cái hơi mập vì Tiêu vì Tiêu Chiến giải thích: "Vốn là dựa theo kế hoạch, chúng ta cần phải tại buổi sáng hôm nay thì hội hợp, mà Thạch Nham bọn họ 6 người lại không có một chút động tĩnh, hơn nữa lúc ấy Tuyết Phong Diệu bọn họ đã thấy Phượng Huyết Tham, nếu như Tiêu Chiến không đi cướp đoạt lại, một khi Tuyết Phong Diệu cầm tới Phượng Huyết Tham đột phá chí tôn cảnh, như vậy chúng ta chẳng phải là nguy hiểm hơn?" Không ít người nghiêm túc gật đầu, cho rằng Tiêu Chiến chiếm lấy Phượng Huyết Tham không có sai. Một khi Tuyết Phong Diệu đem Phượng Huyết Tham nắm bắt tới tay, Trương Quế Bình một mực tại bên cạnh hắn, bọn họ căn bản là không có cách đối phó Trương Quế Bình,